Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2349, có ích lợi gì ở quê hương? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu gần nhà lòng khiếp, Tần Thiên do dự hồi lâu sau, mới rốt cục bước vào cửa phủ, mà hắn đi vào cửa phủ sau đó. Hắn lòng đập tốc độ không khỏi được tăng nhanh rất nhiều hơn. Nhưng hắn vẫn là nhắm mắt đi tìm cửu công chúa và Đường Dung bọn họ. Chuyện này, giấu giếm là không được. Hắn phải đối mặt, ba phụ nữ và bọn họ đứa nhỏ đều ở đây. Thấy Tần Thiên diễn cảm có chút khác thường, bọn họ lập tức liền nhận ra được. Có thể xảy ra chuyện, những năm gần đây, bọn họ đi theo Tần Thiên lâu như vậy. Đối với Tần Thiên cũng coi là hết sức hiểu. Tướng công, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên đột nhiên có chút nhăn nhó. Tướng công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, có chuyện gì ngươi hãy nói đi. Không có gì là chúng ta không thể cùng nhau gánh. Mọi người đều có chút gấp. Tần Thiên lúc này mới đi ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc nói một lần. Mà nghe được cái này sau đó. Cửu công chúa bọn họ nhất thời sững sốt một chút. Cái gì? Bọn họ tướng công phải ra khiến cho Âu quốc. Cái này trên biển thì phải đi thật lâu. Chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm chứ. Mà bọn họ mới bất quá mới vừa đoàn tụ không thời gian bao lâu. Liền lại phải tách ra. Hơn nữa vừa chia tay chính là 2 năm. Nghĩ đến chỗ này, bọn họ cảm thấy lòng đều là đau. Tại sao có thể như vậy? Có thể bọn họ cũng biết, chuyện này những người khác không làm được, cần phải bọn họ tướng công mới được à. Trong chốc lát, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm, mà ngay tại lúc này, Tần Vô Ưu đột nhiên hưng phấn nói, phụ vương muốn đi nhận sứ mệnh ngoại giao Âu quốc, đây chính là chuyện tốt, các người làm sao cũng không vui, nghe lời này một cái, cửu công chúa liền không nhịn được liếc khinh bỉ. Trong đầu nghĩ mình tại sao sinh ra một cái như vậy ngu nhi tử. Phụ vương nói qua, nam nhi trượng phu, có ích lợi gì ở quê hương? Trăng sáng mỗi nhà có, hoàng kim nơi nào không? Bất quá rời nhà 2 năm mà thôi. Cái này lại cái gì? Làm người, thì phải làm một phen sự nghiệp đi ra. Nếu không cả đời này há chẳng phải là quá không thú vị. Tần Vô Ưu rất dám nói, vậy rất có thể nói, đạo lý này nói một bộ một bộ, cửu công chúa bọn họ sau khi nghe xong sững sốt một chút, đột nhiên cảm thấy bọn họ lại vẫn không bằng một cái đứa nhỏ. Bọn họ chỉ muốn theo Tần Thiên tướng mạo tư thủ, làm sao liền quên mất người đàn ông cần thành lập công nghiệp, cần phải đi sông sáo đâu, nếu tướng công đã quyết định. Vậy chúng ta cũng không có cái gì dễ nói. Tướng công hết thảy bảo trọng là được. Đúng vậy, chuyện trong nhà tướng công vậy không cần lo lắng. Chúng ta cũng sẽ xử lý tốt. Ngoặc kép, chuyện này cuối cùng là đi qua. Tần Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là hắn không có nghĩ tới là mình nhi tử đều đang hiểu được những đạo lý này. Xem ra, mình con trai đúng là trưởng thành à. Mà có mình nhi tử ở nhà, hắn cũng coi là yên tâm một ít, trong nhà bên này không có gì nổi lo về sau đó. Tần Thiên cả người cũng buông lỏng rất nhiều hơn, làm việc tự nhiên thì cũng không cần úy thủ úy cước. Xế chiều hôm đó, hắn liền bắt đầu là đi sứ Âu quốc làm lên chuẩn bị. Cái này đi sứ Âu quốc, nhân viên đi theo là rất trọng yếu. Hồ Thập Bát nhất định phải đi theo, Tần Ngũ vậy được đi theo, hắn trước kia nhưng mà từng có đi biển kinh nghiệm, để cho hắn đi theo, đối với bọn họ kế tiếp đi biển nhất định là rất có trợ giúp. Trừ cái này ra, một ít khắp mọi mặt người, cũng cần thu nạp một ít, nói thí dụ như hiểu được thiên tượng, hiểu ít thuật, như vậy vân, vạn nhất xảy ra, cũng có thể cứu chữa. Tần Thiên xài kém không nhiều 2 ngày thời gian, mới tính là đem những thứ này cho quyết định. Cuối cùng, cần đi theo người, có thể có 500-600 người chi hơn. thuyền lớn thì cần mười mấy chiếc. Dĩ nhiên, nếu như chẳng qua là mang theo những người này nói, có thể 4-5 chiếc thuyền lớn là được, nhưng bọn họ muốn mang theo đồ dùng hàng ngày, lương thực cái gì rất nhiều à, hơn nữa còn muốn mang theo một ít hàng hóa. Như vậy, mười mấy chiếc thuyền lớn là nhất định, số người quyết định, thuyền lớn quy mô số lượng vậy rất nhanh liền tính toán ra. 5 ngày sau, Tần Thiên mới rốt cục vào cung, đem mình hạch coi là những danh sách này đưa cho Lý Thừa Càn xem. Chừng 10 chiếc thuyền lớn, hơn 600 người, muốn ở trên biển đi 2 năm, cần buôn bán lương thực rất nhiều, cần tiền tài cũng là không thiếu. Con số kia là một cái rất khổng lồ con số, mấy con số này, Đại Đường Cầm nhất định là có thể lấy ra, nhưng bất kể là ai sau khi xem, cũng biết nhức nhối một cái. Lý Thừa Càn vậy đau lòng liền một chút, nhưng hắn ở chỉ chốc lát sau, liền gật đầu, tiên sinh muốn những thứ này, trẫm sẽ phái người lập tức chuẩn bị, chờ qua cái này mùa đông, các người liền theo Âu Quốc Sứ Thần cùng chung rời đi đi. Âu Quốc Sứ Thần có kinh nghiệm, đi theo bọn họ mặc dù cần muốn thật cẩn thận một chút, nhưng so sánh hạ, nhưng cũng an toàn hơn một ít. Chí ít không cần lo lắng trên biển một ít nói đường nguy hiểm à. Lý Thừa Càn đồng ý sau đó. Tần Thiên vậy liền không có ở nơi này đợi thêm. Đây chẳng qua là hắn Tần Thiên một cái thống kê. Tiếp theo liền phải căn cứ cái này. Tới chiêu mộ nhân viên. Tới xây thuyền bè. Đại Đường từ ra biển thịnh hành sau đó. Triều đình bên này xây dựng thuyền bè đã có rất nhiều. Thậm chí còn có liền chuyên môn thủy quân, nước này quân trên thuyền, cũng trang bị có lửa pháo, uy lực rất lớn, Tần Thiên cần trưng dụng những thuyền này chỉ, Lý Thừa Càn đều đã đồng ý, trưng dụng những thuyền này chỉ tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Tần Thiên còn cần kiểm tra một chút, xem có hay không những vấn đề khác, trừ cái này ra, chính là nhân viên lựa chọn chiêu mộ. Nhiều người như vậy phải ra biển là sự việc rất nguy hiểm, người nhà của bọn họ phải thu xếp ổn thỏa, thù lao khẳng định vậy là không thể thiếu. Tần Thiên từ phụ trách chuyện này sau đó liền vẫn bận những thứ này, vội vàng cơ hồ đều không có gì có thời gian. Mà đang ở Tần Thiên như vậy bận rộn thời điểm, Giác Sơn đám người ở dịch quán cũng là đối với Tần Thiên có một ít điều tra. Đối với Tần Thiên người này, bọn họ cũng không thế nào thích. Giác Sơn bá tước, Đại Đường lại phái ra cái đó Tần Thiên đi nhận sứ mệnh ngoại giao chúng ta à. Cái này Tần Thiên, vu hãm Giác Sơn bá tước, thật sự là đáng ghét cực kỳ. Đáng ghét cực kỳ, hắn nếu là đi liền chúng ta Âu Quốc, chúng ta cần phải thật tốt dạy bảo hắn một chút không thể. Không sai, không sai. Cái này Tần Thiên quá ghê tởm, không dạy bảo hắn một chút thay bá tước hả giận, vậy cũng không được, không sai, không sai, phải dạy dỗ một chút hắn. Mọi người cũng tức giận vừa nói, Giác Sơn nhưng là thần sắc bình tĩnh, hắn cũng muốn dạy bảo Tần Thiên, nhưng có một số việc, không phải bọn họ nghĩ có thể, chư vị yên lặng, cái này Tần Thiên ta đã phái người điều tra qua. Hắn là Đại Đường Tây Lương Vương, bản lãnh rất lợi hại à, hắn cho tới bây giờ chưa từng theo chúng ta từng có lui tới, nhưng biết nói tiếng của chúng ta, cái này rất khủng bố, cho nên, chúng ta tất tu thật cẩn thận một chút mới được, hiểu chưa? Hừ, hắn biết nói tiếng của chúng ta mới là lạ, nếu không hắn cũng không biết hãm hại chúng ta, hắn nhất định là vậy không có nói ra. Cho nên mới hãm hại bá tước. Đúng vậy, chính là, chờ hắn đi, ta nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn. Thấy loại chuyện này, Giác Sơn bá tước có chút không nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một cái, mặc cho những người này nói tiếp. Hắn cũng là muốn dạy bảo Tần Thiên mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https